Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, truyền vị. Diệt thế đạo nhân cả đời này đi tới, hoặc là vì hóa hình, hoặc là vì tu luyện, không biết thôn phệ bao nhiêu tiên thiên linh vật. Ở trong đó, sao cửu tiêu lôi quân chân quý, cũng không phải số ít, nếu không phải như thế. Diệt thế đạo nhân cũng không khả năng nhanh như vậy tu thành chuẩn thánh cảnh giới. Phải biết, hắn đã từng mấy lần trọng thương tại phong tử thần tay. Đến mức bản nguyên tổn hao nhiều. Dựa theo tình huống bình thường, hắn đừng nói là tu vi thêm gần một bước. Chính là muốn duy trì được thực lực hiện hữu, đều cực kỳ khó khăn. Có thể hiện thực là, diệt thế đạo nhân thực lực chẳng những không có lui bước. Ngược lại thêm gần mấy bước. Một lần hành động theo Đại La Kim Tiên cảnh giới, đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Rất hiển nhiên, hắn đây là mượn nhờ ngoại lực, dựa vào thôn phệ đông đảo tiên thiên linh vật, để bù đắp tự thân thiếu thốn bản nguyên. Cũng chỉ có pháp này, mới có thể nhường diệt thế đạo nhân thương thế, trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn, cùng làm tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng, tiên thiên linh vật như thế nào tốt như vậy thôn phệ? Mỗi một cái tiên thiên linh vật, đều là đến thiên địa dựng dục mà thành. Có đại khí vận, tạo hóa lớn, mặc dù không bằng tiên thiên thần ma, nhưng cũng có phần bị thiên địa yêu thích, cố sát không rõ. Đương nhiên, lấy diệt thế đạo nhân theo tạo hóa thanh liên nơi đó. Kế thừa khí số đến nói, thôn phệ một chút tiên thiên linh vật, cũng không thể coi là cái gì. Đối với hắn sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mọi thứ đều có một cái độ, giống diệt thế đạo nhân như vậy, không hề cố kỵ trắng trợn thôn phệ tiên thiên linh vật. Chính là có lớn hơn nữa khí số, cũng chịu không được như vậy tạo a. Có thể nói, diệt thế đạo nhân vẫn lạc, nói là phong tử thần ra tay. Trên thực tế, thì là hắn khí số hết, bị thiên đạo chỗ từ bỏ. Bằng không, thật sự cho rằng diệt thế đạo nhân là dễ giết như vậy sao? Cái này thế nhưng là thân có hỗn độn thanh liên di trạch tiên thiên thần ma. Có khai thiên khí vận mang theo. Luận đến thân phận, coi như không bằng tam thanh tổ vu. Cũng là không khác nhau lắm. Có gặp nạn thành cát lợi. Gặp giữ hóa lành đặc tính. Nếu không phải thiên đạo đem diệt thế đạo nhân từ bỏ. Coi như phong tử thần tu vi xa xa cao hơn hắn. Hôm nay cũng vô pháp đem nó lưu lại. Thậm chí cử động lần này sẽ trở thành hắn cơ duyên cũng không nhất định. Cũng là chính mình làm, mới cho phong tử thần đánh giết hắn cơ hội. Đi, thu hồi thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Phong tử thần thi triển thần thông, đem nơi đây phát sinh tất cả vết tích, toàn bộ xóa bỏ về sau. Lúc này mới vội vàng rời đi. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên liên quan đến trọng đại. Chính là ma môn trấn vận chi bảo. Bảo vật này mất đi, tuyệt đối sẽ dẫn tới cực lớn dung chuyển. Nói không chừng, chính là sớm đã biến mất nhiều năm ma tổ La Hầu. Cũng biết bởi vậy hiện thân, phong tử thần cũng không phải đồ đần. Không có khả năng đần độn lưu tại chỗ. Chờ lấy ma môn cao thủ tới trả thù. Chỗ tốt tới tay, đương nhiên là trước trượt vi diệu. Cầm trong tay thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Phong tử thần liền hồng hoang cũng không dám chờ lâu. Vội vã trở về Nam Cực Tinh. Lúc này mới thở dài một hơi. Ma môn cao thủ hắn cũng không sợ. Nhưng hắn sợ ma tổ La Hầu A. Đây mới là hồng hoang chân chính trí cường giả. Đã từng đè ép hồng quân đạo tổ đánh nhân vật. Đối đầu hắn, ai có thể không sợ. Phong tử thần hiện tại, liền hỗn nguyên đại la kim tiên đều không phải. Đương nhiên không dám nhìn thẳng nhân vật như vậy. Hay là trốn đến chính mình đại bản doanh. Vô ngần tinh không. So sánh bảo hiểm một chút. Có bàn cổ thần nhân tại. Tối thiểu nhất có thể bảo chứng hắn an toàn. Cần phải tìm được một cái cơ hội. Đem đóa này thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đưa đến Huyền Thanh trong tay. Cho dù là trở lại vô ngần tinh không. Phong tử thần vẫn như cũ có chút không yên lòng. Cảm thấy đóa này diệt thế hắc liên thực tế là cái đại phiền toái. Tuyệt đối không thể đem nó lưu tại trong tay. Bằng không mà nói, nếu là ma tổ La Hầu thuận hắn khí tức đi tìm đến. Đó không phải là khó chịu sao? Coi như ma tổ không xuất thủ, bảo vật này lưu tại hắn trong tay, sớm muộn cũng biết bại lộ. Cho nên, cần phải đem thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đưa tiễn. Không, tốt nhất là đem nó hủy đi. Vừa vặn, tạo hóa thanh liên tại huyền thanh trong tay. Đem đóa này thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đưa qua. Nhường nó thôn phệ, lấy trở thành hắn tấn thăng làm tiên thiên chí bảo tư lương. Hiện nay, phong tử thần trong tay. Có thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Cùng với hắn từ tu di sơn bát bảo trong ao, đạt được một ao công đức kim liên. Nếu như tạo hóa thanh liên đem những thứ này tiên thiên hoa sen, tất cả đều thôn phệ lời nói. Sợ là có thể một lần hành động trở thành tiên thiên chí bảo bên trong cực phẩm. Uy năng đuổi sát tam đại khai thiên chí bảo. Nghĩ tới đây, phong tử thần không khỏi có chút kích động. Nguyên lai, hắn trong lúc vô tình, đã thu thập nhiều như vậy hỗn độn thanh liên mảnh vỡ. Nếu là mưu đồ thỏa đáng, tương lai chưa hẳn không thể tập hợp đủ tiên thiên tứ đại đài sen. Lại xuất hiện hỗn độn chí bảo hỗn độn thanh liên một tia thần uy. Hồng mông đạo chuông, đến, trong lòng hơi động một chút. Phong tử thần gọi ra hồng mông đạo chuông, đem thập nhị phẩm diệt thế hắc liên thu vào. Trong chốc lát, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên khí tức triệt để theo hồng hoang biến mất. Mặc cho ma đạo cao thủ như thế nào lục soát, cũng vô pháp tại cảm ứng được hắn mảy may khí tức. Cho dù là ma tổ tự mình xuất thủ, cũng giống như thế. Hồng mông đạo chuông uy lực cũng không phải nói đùa, ngay cả thiên đạo đều có thể che lấp, chớ nói chi là ma tổ. Chỉ là kể từ đó, hồng mông đạo chuông lại là không thể tại dùng. Bằng không, hồng mông đạo chuông một khi sử dụng, liền sẽ tiết lộ ra hắn trấn áp thập nhị phẩm diệt thế hắc liên khí tức. Nhưng cái này không sao, bởi vì lập tức, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên liền sẽ trở thành tạo hóa thanh liên tấn thăng tiên thiên chí bảo. Tư lương, đi, lấy tay vạch một cái. Phong tử thần xé mở một đạo khe hở không gian, đem hồng mông đạo chuông tiễn đưa đi vào. Mà tại không gian khe hở đối diện, chính là Đông Hải Tam Tiên Đảo chỗ. Lúc này, chư thánh không tại, thiên đạo bất lực coi chừng hồng hoang. Chính là tạo hóa thanh liên tấn thăng tiên thiên chí bảo thời cơ tốt nhất. Ngay tại lôi trạch hóa thân, bận bịu xử lý thập nhị phẩm diệt thế hắc liên thời điểm. Phong tử thần mặt khác hai cỗ hóa thân, cũng không có nhàn rỗi. Câu trần hóa thân đầu tiên là theo tiểu hồng hoang giới bên trong. Lấy ra nhân đạo chí bảo nhân đạo đế tỷ, liền lại vội vàng chạy tới nhân tộc tổ địa. Mà lúc này, nhân tộc tổ địa đang bị một đám tiên thiên hung thú vây công. Bọn này tiên thiên hung thú có tới mấy triệu đầu nhiều, lại mỗi một đầu đều có không thua kém kim tiên cảnh giới. Trong đó càng là có hơn 10.000 đầu thái ất kim tiên cấp tiên thiên hung thú khác, cùng với mấy chục vị đại la kim tiên cảnh giới thú vương. Kinh khủng nhất thì là dẫn đầu 6 tôn tiên thiên hung thú, các thần thân thể vô cùng to lớn, lực lượng càng là dọa người vô cùng, có chừng so sánh chuẩn thánh trung kỳ lực lượng. Tại bọn này tiên thiên hung thú vây công phía dưới, nữ oa nương nương năm đó bày ra thủ hộ kết giới, cũng không miễn trở nên lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng có khả năng vỡ vụn. Thật nếu để cho kết giới vỡ vụn, cái kia nhân tộc sợ là liền muốn nghênh đón diệt đi tai ương. Tu vi không đến đại la kim tiên, làm sao có thể tại 1 triệu đầu tiên thiên hung thú vây công phía dưới sống sót? Nếu như nhân tộc tầng dưới chót trung tầng toàn bộ bỏ mình, chính là bảo lưu lại cao tầng, lại có thể như thế nào? Cứ như vậy, cùng diệt tộc có gì khác? Cho nên, nhân tộc kết giới không thể phá, chính là ôm ý nghĩ này. Phục Hy dứt khoát quyết nhiên đi ra nhân tộc kết giới, cùng 6 đầu chuẩn thánh cấp tiên thiên hung thú khác đại chiến, lấy làm dịu nhân tộc kết giới chỗ gặp phải áp lực. Nếu là Phục Hy vẫn còn trạng thái đỉnh phong, đừng nói là 6 đầu chuẩn thánh trung kỳ tiên thiên hung thú, chính là 6 đầu chuẩn thánh đại viên mãn tiên thiên hung thú, hắn cũng không sợ. Nhưng rất đáng tiếc, lúc này Phục Hy tu vi vẻn vẹn chỉ là khôi phục được chuẩn thánh sơ kỳ. lại không có cái kia rèn luyện ngàn tỷ năm tiên thiên thần ma thân thể. Tu vi cũng không mạnh bằng tiên thiên hung thú bao nhiêu. Đối phó một lượng đầu, còn có thể thắng. Đối phó ba bốn đầu, liền có chút miễn cưỡng. Có thể giống bây giờ như vậy, lấy một địch sáu, liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Sáu đầu chuẩn thánh trung kỳ tiên thiên hung thú, căn bản cũng không có vận dụng khác thủ đoạn, chỉ là dựa vào vô cùng cường đại tiên thiên nhục thân. Liền đem Phục Hy đánh cho liên tục bại lui, không thể không nói, làm hỗn độn ma thần tàn khu hóa thành tiên thiên hung thú. Các thần nhục thân thật sự là quá mạnh, Phục Hy thần thông, đánh vào các thần trên thân, cũng liền chỉ có thể chảy ra một chút. Hoàn toàn không cách nào đối nó tạo thành tổn thương. Cũng may mắn, Hà Đồ Lạc Thư bây giờ ngay tại Phục Hy trong tay. Chính là nương tựa theo bảo vật này, Phục Hy mới có thể tại sáu thú vây công phía dưới. Miễn cưỡng kiên trì nổi, cũng đối nó tạo thành uy hiếp. Bất quá, chính là như thế, theo thời gian trôi qua, Phục Hy cũng nhanh chóng đỡ không nổi đi. Cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không phải tốt như vậy thúc dục, mỗi một lần toàn lực thôi động Hà Đồ Lạc Thư, đối với Phục Hy mà nói, cũng là một cái cực lớn gánh vác. Chuẩn thánh lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận, chỉ chờ Phục Hy lực lượng hao hết, chính là hắn vẫn lạc tại lục đại hung thú trên tay thời điểm. Nếu là bình thường, Phục Hy đánh không lại hoàn toàn có thể chạy, nhưng lúc này, hắn sau lưng chính là nhân tộc. Hắn nếu là đi thẳng một mạch, cái kia nhân tộc liền toàn xong. Cho nên, vì thủ hộ nhân tộc, liền là chết, hắn cũng không thể đi. Rốt cục, tại liên tục đánh giết hai đầu tiên thiên hung thú về sau, Phục Hy lực lượng cũng theo đó hao hết. Tại bất lực thôi động Hà Đồ Lạc Thư, cùng còn sót lại bốn đầu tiên thiên hung thú đối kháng. Khụ khụ, nghĩ không ra ta Phục Hy cũng có hôm nay. Nhìn qua càng ngày càng gần tứ đại hung thú, Phục Hy đầu tiên là tự giễu cười cười. Sau đó, hắn trên mặt hiển hiện một sợi vẻ điên cuồng, liền muốn thiêu đốt tự thân bản nguyên, cùng trước mắt tứ đại hung thú đồng quy vu tận. Đây là hắn dưới mắt duy nhất có thể vì nhân tộc làm. Oanh, từng sợi ánh sáng theo Phục Hy trên thân tỏa ra, khí tức kinh khủng tràn ngập, đem chung quanh hư không quấy thành mảnh vỡ. Hắn đây là liều mạng, tiên thiên bản nguyên đang điên cuồng thiêu đốt lên, giống, cho dù là không có chút nào linh trí tứ đại hung thú. Giờ khắc này ở Phục Hy khí thế ảnh hưởng dưới, cũng không miễn phát ra bất an gào thét. Đối với nguy hiểm dự báo, là tất cả sinh vật bản năng, chính là tiên thiên hung thú, cũng không ngoại lệ, chết đi. Trong lòng một phát hung ác, Phục Hy liền muốn phóng tới tứ đại hung thú. Nhưng lại tại lúc này, nhân đạo đế tỷ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Phục Hy đỉnh đầu, sinh sinh đem hắn định tại nguyên chỗ. Lập tức, từng đạo sáng chói nhân đạo ánh sáng chói lọi, theo nhân hoàng đế tỷ trên thân rủ xuống, tràn vào Phục Hy trong cơ thể, bình phục hắn trong cơ thể sao động bản nguyên, tiện thể còn chữa trị hắn thương thế. Không hề nghi ngờ, đây là phong tử thần xuất thủ. Tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, tế gia nhân đạo đế tỷ cứu Phục Hy. Kỳ thật, sớm tại tiên thiên hung thú vây công nhân tộc lúc, phong tử thần liền đuổi tới. Nhưng hắn cũng không xuất thủ tương trợ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn muốn nhìn một chút Phục Hy tâm tính như thế nào. Nói cho cùng, Phục Hy hay là yêu tộc xuất thân, cũng không phải là thuần chính nhân tộc. Ai biết tại hắn trong lòng, nhân tộc đến tột cùng là cái dạng gì địa vị. Cho nên, tại Phục Hy cùng lục đại tiên thiên hung thú đại chiến thời điểm, phong tử thần lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, lặng lẽ ẩn vào chỗ tối, chờ đợi Phục Hy lựa chọn. Về sau, khi nhìn đến Phục Hy vì thủ hộ nhân tộc, quyết định cùng tiên thiên hung thú đồng quy vu tận lúc, phong tử thần lúc này mới xác định hắn tâm tính, liền xuất thủ cứu giúp. Không trách ở phong tử thần thận trọng như thế, bởi vì hắn tiếp xuống là muốn đem tiên thiên chí bảo nhân đạo đế tỷ truyền cho Phục Hy. Một cử động kia đại biểu nhân tộc quyền lực chí cao giao tiếp, cũng đại biểu phong tử thần tán thành Phục Hy, quyết ý đem nhân tộc tộc trưởng vị trí truyền cho hắn. không xác định Phục Hy chân chính ý nghĩ. Phong tử thần chỗ này dám đem nhân đạo đế tỷ truyền hắn. Việc quan hệ nhân tộc hưng suy, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Còn tốt, Phục Hy hành động, thu hoạch được phong tử thần tán thành. Nguyện vì nhân tộc mà chết, hắn có tư cách trở thành nhân tộc tộc trưởng. Tại chữa trị xong Phục Hy thương thế về sau, nhân đạo đế tỷ trên thân bỗng nhiên bắn ra một vệt thần quang, thẳng vào Phục Hy mi tâm. Đây là tại nhận chủ. Tại thời khắc này, Phục Hy trở thành nhân hoàng đế tỷ cái này tiên thiên chí bảo chủ nhân. Đương nhiên, Phục Hy cái này cái gọi là chủ nhân, vẫn còn có chút nước. Hắn chỉ có nhân đạo đế tỷ quyền sử dụng, mà không có quyền sở hữu. Nhân đạo đế tỷ quyền sở hữu, tự nhiên còn tại phong tử thần trong tay. Ngẫm lại cũng thế, hắn chính là hào phóng đến đâu, cũng không khả năng đem tiên thiên chí bảo tặng không cho người đi. Chỉ là cấp cho về sau nhân tộc tộc trưởng sử dụng thôi. Nếu như phong tử thần có cần, vẫn là tùy thời có thể đem bảo vật này thu hồi. Mà lại, hắn đem bảo vật này lưu lại, cũng không phải không có mục đích. Nhân đạo đế tỷ danh tự, mặc dù mang theo nhân đạo hai chữ, nhưng hắn chủ yếu lực lượng, hay là bắt nguồn từ hỗn độn châu. Quả thực có chút danh bất kỳ thực, cho nên phong tử thần liền định mượn tam hoàng ngũ đế tay, thay hắn luyện bảo, lấy nhân tộc 8 vị trí cao đế hoàng, lại tăng thêm hắn, tổng cộng 9 vị đại đế đế khí, tầm bổ nhân đạo đế tỷ, nghĩ đến, có thể làm hắn công hành viên mãn, triệt để trở thành nhân đạo trí bảo. Kể từ đó, nhân hoàng được lợi ích thực tế, hắn cũng rơi vào chỗ tốt, có thể nói vẹn toàn đôi bên. Đây chính là tiên thiên chí bảo nhân đạo đế tỷ sao? Đúng là rất mạnh lớn lực lượng. Nhìn xem trong tay nhân đạo đế tỷ, Phục Hy tâm tình rất là phức tạp. Hắn tại yêu tộc làm mấy trăm triệu năm đến hy hoàng. Mặc dù cực điểm vinh quang, nhưng cũng không từng chiếm được tiên thiên chí bảo. Có thể hắn chuyển thế trở về sau, bất quá tại nhân tộc làm vài vạn năm nhân hoàng, liền có tiên thiên chí bảo đến đây nhận chủ. Cái này, Phục Hy nhất thời có chút không nói gì. Bất quá rất nhanh, hắn suy nghĩ, liền bị một trận kịch liệt tiếng thú gào kéo về thực tế. Cái kia 4 đầu tiên thiên hung thú, thấy Phục Hy chậm chạp không có động tác, trong lòng dần sinh không kiên nhẫn, liền chủ động công tới. Chết, trong lòng hơi trầm xuống, Phục Hy tế lên nhân đạo đế tỷ, hướng phía trước mắt 4 đầu hung thú đánh tới. Tiên thiên chí bảo nơi tay, Phục Hy thực lực, có thể nói là hiện lên bao nhiêu thức bùng lên. Cái này 4 đầu chuẩn thánh trung kỳ tiên thiên hung thú, lại không là hắn đối thủ. Ầm ầm, một cỗ cực kỳ vĩ đại lực lượng, bỗng nhiên theo nhân đạo đế tỷ trên thân tuôn ra. Vạn vẹo pháp tắc, dung chuyển vũ trụ càn khôn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.